Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1040, chém giết Mạc Ân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xoẹt, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Diệp Thiên lần nữa thi triển liệt không thuật. Lần nữa xé rách Mạc Ân vực sâu ma vật thân thể. Bất quá, Mạc Ân trên thân cũng có bảo mệnh bảo vật, không đến mức bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gặp Mạc Ân trên thân hào quang nở rộ, sắp vỡ vụn thân thể lại lần nữa khôi phục lại. Chợt, Mạc Ân khởi động trên người một cái trốn chạy loại hư không bảo vật. Trong nháy mắt xé rách hư không, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ vượt qua hư không biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này trốn chạy loại hư không bảo vật thật không đơn giản. Cho dù là đỉnh tiêm chân tổ cũng khó có thể truy sát Mạc Ân. Là Mạc Ân trên thân chỉ có một cái cao cấp nhất đào mệnh bảo vật. Thậm chí một chút vừa mới tấn thăng không có gì truy tung năng lực đạo tổ, cũng không nhất định có thể thành công truy sát đến Mạc Ân. Diệp Thiên nếu là vẻn vẹn sẽ chỉ dịch truyền tức thời trong hư không môn này hỗn độn thần thông. Không có thủ đoạn khác, cũng vô pháp đuổi kịp Mạc Ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù Diệp Thiên thi triển tốc độ loại bản nguyên thần thông, cũng vô pháp tiến hành truy tung, thậm chí không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu không phải như thế, món kia trốn chạy loại hư không bảo vật cũng sẽ không bị nhận định là đỉnh tiêm bảo mệnh chi vật. Mạc Ân nếu không phải sợ vẫn bốn thất thất xuống, cũng không sợ vận dụng cái này vô số tuế nguyệt đều chưa từng sử dụng bảo mệnh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hắn xa xa đánh giá thấp Diệp Thiên. Diệp Thiên còn có hư nhận cùng độn vũ, cái này hai môn cùng tốc độ có quan hệ. Dính đến không gian đạo cấp bản mệnh thiên phú. Lại Diệp Thiên căn cứ cái này hai môn bản mệnh thiên phú tại gần nhất lại đã luyện thành một môn liên quan đến di động đạo thuật. Không gian độn. Không gian độn là Diệp Thiên hiện nay ngoại trừ liệt không thuật bên ngoài một môn đạo thuật. Trước mắt hắn cũng chỉ đã luyện thành liệt không thuật cùng không gian độn. Không phải hắn không muốn tu luyện càng nhiều đạo thuật, mà là bởi vì đạo thuật rất khó tu luyện. Nếu là bỏ ra quá nhiều thời gian tu luyện nhiều môn đạo thuật, vậy liền lãng phí thời gian, dẫn đến từng cái đạo thuật cũng không quá tinh thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hiện nay tinh thông hai môn đạo thuật là hợp lý nhất tình huống. Mặt khác, hắn lấy được đạo thuật truyền thừa không nhiều. Đại bộ phận đều là tương đối rác rưởi đạo thuật. Cũng liền so với thượng phẩm bản nguyên thần thông tốt một chút mà thôi. Không cần thiết lãng phí thời gian đi tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính vì vậy, hắn cái tu luyện liệt không thuật cùng không gian độn. Liệt không thuật có thể dùng đến công kích. Không gian độn có thể dùng để chạy trối chết cùng truy sát. Cái này hai môn đạo thuật đủ để cho Diệp Thiên ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn có không gian độn Diệp Thiên trước mặt. Mạc Ân cho dù vận dụng đỉnh tiêm trốn chạy loại hư không bảo vật, cũng không có biện pháp triệt để che đậy Diệp Thiên dò xét. Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đem hư không coi là không có gì. Nhẹ nhõm phá vỡ hư không. Thân thể trong nháy mắt vượt qua vô cùng xa xôi hư không cự ly. Truy tìm lấy Mạc Ân tung tích. Truy sát đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vô cực vực sâu mảnh vỡ hạch tâm khu vực nơi nào đó. Mạc Ân thân thể theo không gian bên trong chui ra, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Hẳn là thoát khỏi cái kia nửa bước chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chợt, thần sắc hắn biến đổi. Nơi này là vô cực vực sâu mảnh vỡ hạch tâm khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Ân quá sợ hãi. Phải biết, tại Ngự Thú Tông các cao tầng còn không có xuất thế trước đó. Hạch tâm khu vực đối bọn hắn tới nói là cấm khu A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quy tắc của nơi này 10 điểm cường đại. Chỉ sợ liền chuẩn đạo giới quy tắc cũng rất khó kéo dài tới. Cho nên nơi này Thâm Uyên lĩnh chủ có thể phát huy ra rất mạnh thực lực. Lại không cần ngủ say. Trước đó, có một tên Ngự Thú Tông đệ tử lại tới đây. Trực tiếp bị một vị Thâm Uyên lĩnh chủ một ngụm nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nếu không nguy hiểm. Mạc Ân nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, không gian gợn sóng nhộn nhạo lên. Một thân ảnh hiền hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, ngươi vậy mà đuổi đi theo? Mạc Ân quá sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thế nhưng là vận dụng tự mình duy nhất đỉnh tiêm trốn chạy loại hư không bảo vật. Hư không giả diệp, mà lại là không mục đích xuyên thẳng qua. Bởi vì xuyên thẳng qua cự ly quá xa. Liền chính hắn đều khó mà khống chế được xuyên thẳng qua đến vô cực vực sâu mảnh vỡ hạch tâm khu vực. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cho dù dạng này, Diệp Thiên vậy mà cũng có thể truy sát tới. Đây là thủ đoạn gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ ra được. Dù sao cho dù Diệp Thiên cũng có cùng loại với hư không già Diệp bảo vật như vậy. Cũng không có biện pháp khống chế xuyên thẳng qua phương. À, hắn không có suy nghĩ nhiều. Mà là tiếp tục trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng thương, khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng thương, khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Ân hoàn toàn dựa vào lấy từng cái bảo mệnh chi vật kiên trì. Lại lung tung chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, Diệp Thiên liền truy sát Mạc Ân đi tới một tòa vực sâu sườn đồi chỗ. Vực sâu sườn đồi chính là vô cực vực sâu mảnh vỡ tương đối thường gặp một loại địa hình. Nhưng Mạc Ân nhìn thấy tòa này vực sâu sườn đồi. Đã có chút e ngại. Cũng có chút chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người khác có lẽ không rõ ràng tòa này vực sâu sườn đồi đại biểu cái gì. Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Tại vô cực vực sâu mảnh vỡ hạch tâm khu vực. Một tòa vực sâu sườn đồi thường thường đại biểu một vị Thâm Uyên lĩnh chủ lãnh địa. Những cái kia Thâm Uyên lĩnh chủ liền ưa thích ở chỗ này dạng địa phương. Hơn nữa còn không phải nhỏ yếu Thâm Uyên lĩnh chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao vực sâu sườn đồi cũng không nhiều. Chân chính có thể chiếm cứ một tòa vực sâu sườn đồi lãnh địa Thâm Uyên lĩnh chủ tuyệt đối không phải loại kia yếu kém lãnh chúa. Mà là tương đối cường đại Thâm Uyên lĩnh chủ. Ngay tại Diệp Thiên cùng Mạc Ân tiếp cận vực sâu sườn đồi thời điểm. Một đạo kinh khủng khí tức theo vực sâu sườn đồi phía dưới truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thâm Uyên lĩnh chủ, Diệp Thiên nhíu mày, nhưng không có lui bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Mạc Ân khẽ cắn môi, vọt thẳng tới. Hắn muốn lợi dụng Thâm Uyên lĩnh chủ tới đối phó Diệp Thiên. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là vực sâu ma vật. Mà Thâm Uyên lĩnh chủ cũng là theo vực sâu ma vật tấn thăng đi lên. Cho dù hắn tự tiện xông vào Thâm Uyên lĩnh chủ lãnh địa. Là đại tội, nhưng tối thiểu so Diệp Thiên rất nhiều. Bởi vì Diệp Thiên cũng không phải là Thâm Uyên sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải Thâm Uyên sinh vật. Một khi tiến vào vô cực vực sâu, tuyệt đối là chân chính cừu địch. Lại nhận Thâm Uyên lĩnh chủ đối địch. Thâm Uyên lĩnh chủ rất có thể sẽ ra tay đối phó Diệp Thiên. Sẽ không đối phó hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đây là cược. Nếu là cược sai, hắn chỉ sợ cũng thật xong đời. Nhưng dù sao cũng so một mực chạy trốn muốn tốt. Hắn thật sự là không kiên trì nổi. Nếu là lại trốn một lát, hắn liền thật chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chính là Thâm Uyên lĩnh chủ. Nerodobas, các ngươi vậy mà xâm nhập ta lãnh địa. Tội chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Đón lấy, một cái tựa như cổ lão ma nghiêu đồng dạng Thâm Uyên lĩnh chủ đạp trên hư không xuất hiện. Một thân khí tức không biết rõ siêu việt phổ thông vực sâu ma vật gấp bao nhiêu lần. Liền xem như Mạc Ân dạng này vực sâu ma vật cũng kém xa tít tắp đầu này Thâm Uyên lĩnh chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như hỗn độn bên trong một chút chân tổ. Tại đầu này Thâm Uyên lĩnh chủ trước mặt cũng như sâu kiến. Thực lực của nó chỉ sợ tương đương với một chút đại đạo hậu kỳ chân tổ. Nhưng từ cảnh giới đi lên nói, Nerodobas vẻn vẹn chỉ là đại đạo sơ kỳ Thâm Uyên lĩnh chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này Thâm Uyên lĩnh chủ vừa xuất hiện, liền khóa chặt Diệp Thiên cùng Mạc Ân. Nhưng nó nhìn thấy Diệp Thiên về sau. Đại bộ phận khí tức khóa chặt Diệp Thiên. Hiển nhiên đối Diệp Thiên càng thêm thống hận. Đúng lúc này, Diệp Thiên đối Mạc Ân thi triển một môn huyễn thuật thần thông. Vô tận trầm luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận trầm luân là Tiêu Nguyệt giữ nhà thần thông. Nhưng môn này thần thông chính là Diệp Thiên truyền thụ cho Tiêu Nguyệt. Mà Diệp Thiên đối môn này thần thông càng thêm tinh thông. Đã sớm tu luyện tới cực hạn cấp độ. Đương nhiên, chỉ là vô tận trầm luân căn bản không sao thế nhưng Mạc Ân. Nhưng lại có thể cách trở Mạc Ân một cái chớp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này một trong nháy mắt cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Ân thân thể ngưng kết, bị huyễn thuật khốn trụ một cái chớp mắt, tiếp lấy Diệp Thiên liên tiếp thi triển mấy môn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Minh Ngục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tinh băng giới, sinh tử huyết giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ba đại đạo cấp bản mệnh thiên phú đều có khốn người hiệu quả. Cái gặp ba đại đạo cấp bản mệnh thiên phú hóa thành tam đại lĩnh vực thế giới khóa lại Mạc Ân. Đón lấy, Diệp Thiên toàn lực thúc dục âm sát môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú. Trực tiếp thẳng hướng Mạc Ân linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, âm sát vẻn vẹn một môn thiên phú. Mà không phải đạo thuật, cho nên uy hiếp 10 điểm có hạn. Nhưng kể từ đó vẫn là lại lần nữa đả thương nặng Mạc Ân. Đón lấy, liệt không thuật lại lần nữa tập kích Mạc Ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, nhiều loại tập kích phía dưới. Mạc Ân rốt cục gánh không được. Thân thể hóa thành vỡ nát. Lâm trước khi chết, Mạc Ân sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người này làm sao lại nhiều như vậy đạo cấp bản mệnh thiên phú? Chỉ tiếc, hắn đã không có cơ hội suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Ân chết đi. Diệp Thiên trực diện cùng Thâm Uyên lĩnh chủ Nerodobas rằng co. Hắn cũng không sợ vị này Thâm Uyên lĩnh chủ nhận ra hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Bởi vì nơi này Thâm Uyên lĩnh chủ là về sau đàn sinh. Đối ngoại giới tình huống không hiểu rõ. Chỗ nào biết được cái gì đạo cấp bản mệnh thiên phú. Cho nên, hắn mới dám lớn mật như thế vận dụng từng môn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đầu này Thâm Uyên lĩnh chủ chắc chắn sẽ không tùy tiện thả hắn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.